Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 676, Trấn Quốc Thiên Vương Đại Trương. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản mặt trời chói chang trên không trong nháy mắt gió nổi mây phun. Trong phạm vi ngàn dặm, trên bầu trời cả Sa Trì Quốc mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Theo trong khoảnh khắc mưa to sắp xếp như chút nước rơi xuống. 35XS chẳng qua là lăng thần công phu, nền đá diện tích mệt mỏi nước mưa đã tràn qua bàn chân, đem tất cả mọi người ngâm lạnh thấu tim. Ha ha ha ha, tiên sư đại đức a. Trong nháy mắt thuận lợi bị nước mưa ngâm lạnh thấu tim, Sa Trì Quốc vương giơ thẳng lên trời. Cuồng tiếu. Tới ngược lại, những kia tiền triều trọng thần lại là sắc mặt có chút khó coi. Cuồng tiếu một hồi, Sa Trì Quốc vương quay đầu lại muốn nói cái gì. Nhưng xem xét Diệp Chân, mưa to như chút nước này tới gần đỉnh đầu Diệp Chân ba tấc. Thuận tiện giống như gặp một loại nào đó bình chướng, ngoặt một cái rơi trên mặt đất, một thân cẩm y màu trắng sạch sẽ gọn gàng. Một giọt nước mưa cũng không lây dính. Đừng nói nữa Sa Trì Quốc vương, chính là phía sau Diệp Chân Tam Yêu cũng là hai mặt nhìn nhau. Muốn làm đến nước mưa không dính vào người ba người cũng có thể, nhưng dùng trong cơ thể yêu lực ở xung quanh người ngưng tụ thành kết giới bình chướng, Diệp Chân lại không phải, căn bản không có vận dụng pháp lực. Hoàn toàn là ở một cái huyền lại huyền phương diện bên trên thay đổi nước mưa rơi xuống quỹ đạo. Tiên sư, xin nhận quả nhân cúi đầu, trong lòng Sa Trì Quốc vương quá nhanh. Trực tiếp hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Diệp Chân thản nhiên nhận, sau đó nhẹ giọng nói, bệ hạ không tỉ như đây. Bản tọa cùng bệ hạ có 20 năm duyên phận, tự nhiên bảo vệ bệ hạ bình an. Bảo vệ Sa Trì Quốc 20 năm mưa thuận gió hòa, không bị yêu ma quấy nhiễu. 20 năm, Sa Trì Quốc vương vẻ mặt hơi chứng, chợt mặt lộ vẻ nghi hoặc, vậy 20 năm sau tiên sư muốn đi hướng nơi nào? Công đức viên mãn, tự nhiên đi nên đi địa phương, Diệp Chân nói nhỏ. Nói, Diệp Chân phất tay áo vung lên, không chỉ có trước mặt nước mưa tuyệt cấm, không trung còn tung bay một viên tản ra hào quang màu tử kim đan dược. Đan dược vừa ra, ở tản ra đan hương bên trong, không nghe nói lấy như nhặt được tân sinh, toàn thân tràn đầy lực lượng, ngay cả dưới chân phiến đá trong khe hở cũng chui ra một chút hoa hoa thảo thảo. Nhìn trước mặt Diệp Chân trôi lơ lửng đan dược, Tam Yêu trợn cả mắt lên, lại không nghe nuốt nước miếng. Trực giác nói cho bọn hắn, nếu phục dụng viên thuốc này, chờ đợi hoàn toàn luyện hóa dược lực, thực lực sợ là muốn vọt lên mấy cái cấp bậc. Viên thuốc này mặc dù không thể để cho người lập tức thành tiên, lại có thể tẩy tủy phạt mau, phàm nhân ăn, bằng thêm 100 năm tuổi thọ, mạnh gân kiện xương, lực to như trâu, đã có duyên, viên đan dược này thuận lợi tặng cùng bệ hạ. Về phần tự thân phục dụng hoặc là truyền tặng người khác có thể, Diệp Chân mặt lộ mỉm cười. Viên đan dược này cũng không phải là xuất từ chi tâm cái tay. Nói đúng ra đều không phải là đan dược, chẳng qua là Diệp Chân trống rỗng tạo ra được một viên sơn tra hoàn. Chẳng qua là Diệp Chân ở trong đó dung nhập yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tiên thiên linh lực. Cùng một chút xíu hồn lực ấn ký, sau khi phục dụng hiệu quả đúng như là Diệp Chân lời nói. Nhưng còn có một điểm, phục dụng viên đan dược này người theo thời gian trôi qua, sẽ đối với Diệp Chân xuất hiện mù quáng tín nhiệm, đây cũng không phải là pháp thuật, cũng không phải thần thông. Chẳng qua là nhận lấy Diệp Chân hồn lực ấn ký ảnh hưởng thôi. Bệ hạ vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể lại bất kỳ sơ thất nào. Tiên sư nếu có thể lấy ra một viên, liền có viên thứ hai. Lão thần cam nguyện liều chết là bệ hạ lấy mệnh thí nghiệm thuốc. Trong đó một vị lão thần đột nhiên đứng dậy, lời nói ở giữa tràn đầy khẳng khái chịu chết chi ý. Nhưng ánh mắt lại tham lam vô cùng nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân đan dược. Đem răng cắn kéo kẹt vang lên, hiện tại khô hạn lấy trừ. Bước kế tiếp muốn thu thập chính là những này cái gọi là lão thần. Không cần, tiên sư là Sa Trì quốc cầu được mưa to, cũng là đã cứu Sa Trì quốc ta trăm vạn bách tính mạng. Cho dù đan này tưởng thật có độc, quả nhân cũng cam nguyện thử, dứt tiếng. Sa Trì quốc vương trực tiếp bắt lấy đan dược, đem nó để vào trong miệng, làm một nước chi chủ. Sa Trì quốc vương mặc dù trẻ, nhưng đã tóc mai điểm bạc, tâm lực lao lực quá độ. Nhưng theo đan dược xuống bụng, một luồng ấm áp trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, cộng thêm bồng bềnh muốn bay về sau, cũng là cảm giác mình có thể một quyền đem bầu trời đều đập cái lỗ thủng ảo giác. Tốt, tốt, cảm thụ được trong cơ thể phảng phất không dùng hết lực lượng. Trước kia mệt mỏi càng quét sạch, thiên địa ở trong mắt cũng là trước nay chưa từng có xong. Một lát sau, phảng phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, Sa Trì quốc vương đột nhiên nói, từ nay về sau, tiên sư cũng là Sa Trì quốc ta trấn quốc thiên vương, cùng quả nhân cao bằng, từ tể tướng cho tới lê dân bách tính, thấy thiên vương như thấy trẫm, bệ hạ không thể a. Lời này vừa nói ra, ở đây đại thần tất cả đều mặt lộ kinh sợ. Không để ý mặt nước, chỗ mưa dài nước đã tràn qua đầu gối. Tất cả đều quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Sa Trì quốc vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng Sa Trì quốc vương lại phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục nói, khác cho biệt thự một tòa, ruộng tốt ngàn mẫu, người hầu 500, thị nữ 500. Cuối cùng, mời thiên vương thu thần thông đi, nước mưa đã đủ. Nhiều hơn nữa ngược lại không đẹp, Sa Trì quốc vương cười nói. Diệp Chân khẽ gật đầu, lại là một chỉ điểm ra, phảng phất thiên phạt bình thường kinh khủng mưa to trong nháy mắt ngừng nghỉ. Mây đen lui giải tán, cả Sa Trì quốc lần nữa khôi phục trước kia mặt trời chói chang bộ dáng. Có trận mưa lớn này, cái này vương vị cũng là bền chắc không thể phá được. Tại lần này không nhìn những kia quỳ trên mặt đất đại thần. Sa Trì quốc vương nói, có ai không, đem những này gạt người hòa thượng toàn bộ kéo ra ngoài trảm. Hơn nửa tháng thời gian, kim tiền lương thực dùng không ít, thậm chí liền cho trong chùa miếu Phật tượng chế tạo kim thân Sa Trì quốc vương đều nhìn. Hiện tại là lúc này đòi nợ. Bệ hạ chờ một lát. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói nhỏ. Thiên vương có chuyện cứ nói đừng ngại. Sa Trì quốc vương trong nháy mắt biến sắc mặt mỉm cười nói. Toàn giết cũng không phải là chân chính con đường giải quyết. Nếu Phật môn cái gọi là Phật tổ trên Bồ Tát sư các loại các cao nhân, đúng như tự thân ngôn luận nói tới vô ngã tương, không người nào cùng nhau không mỗi người một vẻ nguyên nhân tính giống. Các pháp giai không, thế đều hư ảo, vậy hay sao? Những này Phật tổ trên Bồ Tát sư còn muốn trăm phương ngàn kế tác hối nhận hối lộ chịu lấy chúng. Cung phụng, chịu lấy chúng bố thí làm gì? Cái này, Diệp Chân một vấn đề này cũng trực tiếp làm khó mọi người. Chẳng qua Tam Yêu lại tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Những này đánh, độ hóa người khác, mỹ danh. Lại ngay cả mình sinh tồn sinh hoạt vấn đề đều không giải quyết được tên ăn mày ký sinh trùng. Trừ là bịa đặt tà thuyết, lừa gạt liễm tài tên lường gạt còn có thể là cái gì chớ có nói cái gì kết thiện duyên. Vì sao ngươi không phải mình kiếm tiền về sau thông qua làm từ thiện tới kết thiện duyên? Lại cần nhờ người khác bố thí tới kết thiện duyên? Như thế cách làm. Cùng cái kia tay không chụp vào bạch lang lại có gì phân biệt một đám, tên ăn mày ký sinh trùng. Giống như hòa thượng, liền tự thân sinh tồn sinh hoạt vấn đề đều không giải quyết được lại có gì tư. Cách từ độ độ người. Nghe được chỗ này, Sa Trì quốc vương hơi nghi hoặc một chút, như thế nói đến. Nhất định phải trảm những hòa thượng này, nhưng thiên vương vì sao chém giết cũng không phải là chính đồ. Vì sao không phải phá hủy bọn họ chùa miếu, đem kim Phật tan cải thiện dân sinh, phái người nữa giám thị, khiến những hòa thượng này sửa cầu trải đường, là dân làm cày, đến một lần tiết kiệm được không ít thuế ruộng liền có thể tạo phúc cho dân. Thứ hai cũng cho những hòa thượng này một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thế nhân cũng sẽ tán thưởng bệ hạ nhân từ, đều nói khắp nơi đều là Phật, liền để những hòa thượng này làm một lần thật từ thiện. Ở gian khổ bên trong thể ngộ chân Phật Pháp bệ hạ tụ đức như thế nào? Diệu, như vậy rất hay, liền theo Trấn Quốc Thiên Vương nói làm. Trong lòng Sa Trì Quốc Vương khen lớn, chẳng qua lần này mới quần thần lại là có chút đáy lòng phát lạnh. Cái này mới Trấn Quốc Thiên Vương quả nhiên là một là nhiều chim. Không chỉ có đè ép Phật, ngửa ra nói, còn đem trước mắt những hòa thượng này tai họa lan tràn đến cả Sa Trì Quốc. Càng thêm hơn như vậy hành hạ những hòa thượng kia, lại còn có thể ở đạo nghĩa bên trên chiếm lĩnh cao điểm. Mỹ danh nói cùng dân từ thiện, ở trong khốn khổ khổ tu thể ngộ Phật Pháp, không chỉ là đối với Trấn Quốc Thiên Vương kia, vẻn vẹn chính là bệ hạ cũng là tại việc này chúng được bén lại phải nhân. Sa Trì Quốc Vương ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân khẽ gật đầu, dù sao loại chuyện như vậy thuộc về mình khen mình, mặt của Sa Trì Quốc Vương ra còn không như vậy dày đặc. Chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt bị quan binh hoàn toàn vây quanh, quỳ xuống một chỗ hòa thượng, Diệp Chân nhẹ giọng nói, các ngươi bên trên khi quân chủ, xuống khi bách tính. Vốn nên chém thẳng không buông tha, nhưng bệ hạ nhân từ, các ngươi mặc dù phạm vào không thể tha thứ sai lầm, bệ hạ lại nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, vì Sa Trì Quốc bách tính sửa cầu trải đường, tạo phúc cho dân, ở từ thiện bên trong thể ngộ Phật Pháp, hy vọng các ngươi một ngày kia có thể ngộ được đại trí tuệ, đã vượt ra bể khổ, đạt đến bỉ ngạn. Các ngươi còn không mau mau tạ ơn, ta chờ nhiều chút bệ hạ tha mạng, nhiều chút bệ hạ tha mạng, mấy trăm hòa thượng miễn đi bỏ mình khổ tâm bên trong lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn chưa hoàn toàn phun ra. Diệp Chân thuận lợi lại nói, nhưng không quy củ không thành phương viên, nếu người người đều như vậy khi quân võng thượng sao có thể chính vào này đại hạn. Bệ hạ suy tính, hủy đi Sa Trì Quốc tất cả chùa chiền kim Phật, dùng để đúc lại vàng bạc, toàn bộ dùng để cứu tế nạn dân, đến một lần xem như tiểu trừng đại giới. Hơn nữa cũng vì các ngươi mưu một phần công đức, các ngươi có thể nguyện ý. Lời này vừa nói ra, trước mặt tất cả hòa thượng sắc mặt tất cả đều hoàn toàn trắng bệch. Phá hủy chùa miếu Phật tượng. Đây chính là đập bọn họ dễ à, lại vẫn cứ nói người không cách nào phản bác, bởi vì từ mặt chữ hiểu được, cái này thật đúng là kiện công đức, nhưng người có tư tâm, bọn họ cũng không phải thật Phật Đà, cho dù là thật Phật Đà, nhưng trước mắt loại tình huống này, bọn họ nếu phản đối, không chỉ sau một khắc muốn đầu người rơi xuống đất, sợ sẽ còn đem Phật môn hoàn toàn bôi xấu. Ta chờ nguyện ý ô ô ô, nguyên bản vẫn là một cái hai cái. Không bao lâu, mấy trăm hòa thượng toàn bộ khóc lên. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Sa Trì Quốc Vương cùng vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi những đại thần kia. Nhẹ giọng nói, nhìn, những hòa thượng này cảm động đều khóc. Lời này vừa nói ra. Chỉ cần là nghe được câu này thuận lợi không có người nào không phải hướng Diệp Chân lộ ra kinh sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác có nói không ra bất kỳ phản bác. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Lúc này Diệp Chân ở những hòa thượng kia đầu cùng đại thần trong mắt. Sợ là cùng ma quỷ không sai biệt lắm. Chỉ có hổ lực, lộc lực, dương lực, tam yêu trực tiếp cho Diệp Chân quỳ xuống. Tới Sa Trì Quốc trên đường đi, ba người bọn họ quang minh chính đại tuyên truyền đạo môn qua. cũng len lén giết qua một chút hòa thượng, nhưng đều cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn một chút sư phụ mình, chẳng qua là dăm ba câu, khiến mình được lấy hết chỗ tốt, khiến quốc vương này được lấy hết chỗ tốt, còn hình như khiến trước mắt những hòa thượng này cũng được lấy hết chỗ tốt. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sư phụ nhà mình nên là đào những hòa thượng này dễ a. Nhưng từ đạo lý bên trên nói, những hòa thượng này đích thật là được chỗ tốt, khi quân võng thượng miễn đi lo lắng tính mạng, còn bị Trấn Quốc Thiên Vương của Sa Trì Quốc tặng cùng đại công đức. Hổ Lực Thương Hải nhìn những kia sắc mặt cực kỳ ngoạn mục, lại gào khóc không chỉ hòa thượng, trong lòng tắc lưỡi, nếu mình là những này cùng nhường, sợ là muốn trực tiếp nín chết. Sa Trì Quốc ra cái cùng quốc vương sánh vai Trấn Quốc Thiên Vương. Đối với Sa Trì Quốc mà nói tuyệt đối là một trận động đất. Nghe được tin này, Sa Trì Quốc bách tính thì cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Nhưng khi bách tính biết được, Trấn Quốc Thiên Vương này cũng là trận này cứu mạng mưa kẻ đầu têu về sau, cũng là nửa vui nửa buồn. Dù sao chưa từng thấy qua quốc gia kia có năng lực đủ cùng bệ hạ sánh vai quản chế. Cái này bệ hạ sợ không phải mất trí đi. Như vậy ngu ngốc quốc vương, trước Sa Trì Quốc cảnh đáng lo a. Sa Trì Quốc vương cho Diệp Chân Trấn Quốc Thiên Vương chức vị cũng là trải qua suy tư. Đan dược lưu lại hồn lực ấn ký bây giờ còn chưa tác dụng lớn như vậy. Có thể làm nhất quốc chi quân ngu ngốc đúng là không coi là nhiều. Ở trong lòng Sa Trì Quốc vương, Trấn Quốc Thiên Vương này danh hiệu chẳng qua là một cái hư trước thôi. Cùng quốc sư cũng không có cái gì phân biệt, chẳng qua là cho đãi ngộ cao chút ít. Trấn Quốc Thiên Vương này mặc dù nói dễ nghe, nhưng một không trưởng binh, hai không phải thế tập, cho đãi ngộ ưu hậu chỉ vì lưu lại Diệp Chân như thế người cao nhân đắc đạo có Sa Trì Quốc mưa thuận. Gió hòa, huống hồ Diệp Chân cho đan dược cũng làm ra tác dụng rất lớn. Sa Trì Quốc vương cảm thấy, Diệp Chân nếu có thể tùy ý lấy ra điều này làm cho mình long tinh hổ mãnh, bằng thêm trăm năm tuổi thọ đan dược, trong tay còn có tiên đan cũng khó nói. Lưu lại Diệp Chân lúc này mới có thể chậm rãi mưu đồ. Chẳng qua là một cái danh tiếng, thuận lợi đạt được các loại chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Chẳng qua là về sau không tới thời gian 3 năm, Sa Trì Quốc bách tính khi biết toàn quốc khắp nơi sửa cầu trải đường, trợ giúp làm nông hòa thượng chính là vị Trấn Quốc Thiên Vương này, vị này tiên sư kiệt tác. Cùng trong Sa Trì Quốc tất cả hại người yêu quái chỉ cần vừa lộ đầu sẽ bị từ trên trời giáng xuống. Tiên kiếm chém giết cũng là vị Trấn Quốc Thiên Vương này thần thông. Về sau thuận lợi hoàn toàn thay đổi đối với vị Trấn Quốc Thiên Vương này cách nhìn. Vị Trấn Quốc Thiên Vương này có Sa Trì Quốc mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, không bị bất kỳ yêu ma quỷ quái xâm hại. Thậm chí những kia phá hủy miếu thờ kim Phật lần nữa chế tạo vàng bạc cũng đều đổi thành mễ lương, phân cho những kia quá mức đáng thương tá điền. Nếu là người khác như vậy chịu bách tính huyễn ảnh, Sa Trì Quốc vương sợ sẽ muốn trừ cho thống khoái. Nhưng thời gian 3 năm, Diệp Chân hồn lực ấn ký ảnh hưởng đã bắt đầu phát huy. Hơn nữa Diệp Chân du rú trong nhà, gần như chưa từng lộ diện. Ngay cả về sau cầu mưa cùng chống cự thiên tai đều là Diệp Chân ba đồ đệ kia tới làm. Sa Trì Quốc vương rất yên tâm. 3 năm này thời gian, Sa Trì Quốc tất cả lão thần hoặc là bị chém đầu, hoặc là cáo lão hồi hương. Cả triều đình hoàn toàn biến thành Sa Trì Quốc vương độc đoán. Nhưng ở Diệp Chân hộ giá hộ hàng dưới, lại là được đấy chứ quốc thái dân an 4 chữ lớn. Nhưng khi năm thứ 5, một món chấn động cả Sa Trì Quốc đại sự phát sinh. Sa Trì Quốc đều xây dựng một tòa đảo tổ quan. Trấn Quốc Thiên Vương càng làm cho mình 3 cái đồ đệ ở Sa Trì Quốc địa cảnh bên trong khắp nơi thu thập những kia trộm hài tặc. Nếu cha mẹ còn tại, liền trở về trả cha mẹ. không cha không mẹ Thuận Lợi gửi giảng thúc bá nhà. Nếu vô thân vô cố, hai đồng nguyện ý, trải qua tâm tính khảo hạch liền có thể ở đạo tổ quan tu hành. Cái này một làm phép càng làm cho cả Sa Trì quốc trở nên vui mừng. Gần như mọi nhà đều dọn lên từ kinh đô đạo tổ quan mua đạo tổ giống cùng trấn quốc thiên vương. Giống về nhà cung phụng, khiến người ta buồn cười chính là, nguyên bản đạo tổ quan là chỉ lấy những kia không có nhà để về cô nhi. Nhưng sau đó bách tính nhân gia lại đủ kiểu khổ cầu. Muốn cho hài tử nhà mình tiến vào đạo tổ quan, học tập tiên pháp, về sau, liền vương tôn quý tộc cũng tới cầu kiến Diệp Chân. Chẳng qua Diệp Chân nhất luật không thấy, chẳng qua là thả ra một khối ngày thạch, dùng để khảo nghiệm căn cơ cùng tâm tính. Hợp cách có thể nhập đạo tổ quan, không hợp cách Thuận Lợi ở đâu ra chạy về chỗ đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,